Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 102. Thần Môn Thập Tam Châm. Trong đám người, một vị tuổi trẻ mụ mụ mặt mũi tràn đầy cuống cuồng, khóc đến nước mắt như mưa. Nàng tiểu hài tử thụ thương. Chuyện gì xảy ra? Thật tốt, làm sao lại té xỉu? Có phải hay không tâm ngạnh đột phát? Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, từng cái đều đang suy đoán. Dù sao tiểu hài tử chơi được thật tốt đột nhiên té xỉu, phần lớn người cũng không dám tiến lên, càng không dám tới liều, bởi vì sợ bị đe dọa. Hôn mê chính là một cái tiểu nữ hài, mặc lấy một bộ xinh đẹp tiểu váy, khuôn mặt tròn trịa, mà mẹ của nàng ôm lấy nàng mặt mũi tràn đầy cuống cuồng. Bên cạnh hai vị bằng hữu càng là gấp đến độ xoay quanh. Nhìn hai vị đồng bạn tiểu tỷ tỷ đều cuống đến phát khóc. Làm sao bây giờ? Nhanh gọi điện thoại cấp cứu a, có người hay không sẽ cấp cứu a? Hai vị đồng bạn tiểu tỷ tỷ gấp đến độ xoay quanh. Mà lúc này, Miêu Thiến Thiến nghe tin chạy đến, nhanh chóng đi vào kiểm tra hôn mê tiểu hài tử tình huống. Nhìn thấy đối phương bờ môi đỏ bừng, tâm lý hơi hồi hộp một chút không tốt. Quả nhiên, nàng nhìn thấy đối phương trên cổ tay có một cái nho nhỏ vết thương, hai cái điểm đỏ, hiển nhiên là bị thứ gì đốt. Nàng trúng độc, Miêu Thiến Thiến lập tức nhận định, nàng là trúng độc, trước đó nàng thì trúng độc, tự nhiên rất mẫn cảm. Trúng độc, vị kia tuổi trẻ mẫu thân cùng hai tên nữ đồng bạn nghe xong nhất thời hoảng hồn. Tuổi trẻ mụ mụ càng là vội vàng hô, làm sao lại trúng độc đâu? Thật tốt, nữ nhi của ta làm sao lại trúng độc? Đừng nóng vội, đừng hốt hoảng, mọi người tản ra. Miêu Thiến Thiến chấn định tự nhiên, bắt đầu sơ tán đám người. Nàng nhắc nhở, mọi người chú ý, chung quanh một nhất định có độc trùng. Mọi người không nên tới gần rừng cây đống cỏ, để tránh bị độc trùng cắn bị thương. Độc trùng, ngọa tào. Mọi người nghe xong, sạt tản ra, từng cái hoảng sợ hãi đi đến trống trải khu vực. Nguyên bản ngay tại ngắm hoa người cả đám đều dọa đến không dám tới gần. Liễu đại ca, người mau tới đây. Miêu Thiến Thiến cũng gấp, chúng độc cũng không phải việc nhỏ, nhưng nàng nhìn không ra là cái gì độc trùng cắn, chỉ có thể xin giúp đỡ Liễu Thanh. Dù sao Liễu Thanh trước đó đã cứu hắn, khẳng định hiểu. Tất cả mọi người nhìn về phía Liễu Thanh, cái sau cũng thuận thế đi qua. Hắn nhìn lấy hôn mê nữ hài, liếc mắt liền nhìn ra đối phương bị cắn bị thương vị trí. Trên cổ tay có hai cái điểm đỏ, là dấu răng. Liễu Thanh lông mày cau lại, nói ra, đây là nhện độc cắn bị thương, cái kia độc trùng hẳn là còn ở phụ cận. Soạt, người chung quanh nghe xong nhất thời hù dọa, ào ào lui lại. Từng cái sợ hãi nhìn lấy chung quanh hoa cỏ rừng cây. Liễu đại ca, làm sao bây giờ? Có thể cứu cứu nàng sao? Miêu Thiến Thiến có chút gấp gáp hỏi. Van cầu ngươi, mau cứu nữ nhi của ta. Hôn mê nữ hải mẫu thân Lê Hoa Đái Vũ khẩn cầu nói. Nàng đã hoảng hồn, không có chút nào chủ kiến. Van ngươi, mau cứu tiểu manh manh. Mà nàng hai vị nữ đồng bạn, cũng ào ào khẩn cầu lên. Hiển nhiên là gấp quá mức. Liễu Thanh không nói gì, mà chính là ánh mắt sắc bén đảo qua trước mặt một mảnh bụi hoa. Ánh mắt ngưng tụ, phát hiện thứ gì? Cái kia độc trùng ở nơi đó. Hắn nói xong đứng dậy, trực tiếp đi hướng cái kia bụi hoa. Mọi người trừng lớn hai mắt, trông thấy Liễu Thanh lấy tay trực tiếp luồn vào trong bụi hoa. Tiếp theo từ trong bụi hoa cầm ra một cái lớn chừng quả đấm chi chu. Đúng vậy, một nắm đấm lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, phía trên có lộng lẫy lục văn chi chu. Ngọa tào, lớn như vậy chi chu. Trời ạ, người chung quanh đều giật mình kêu lên. Hoảng sợ thất sắc nhìn lấy Liễu Thanh cùng trong tay hắn nắm lấy một con nhện. Cả kinh không nhẹ, Miêu Thiến Thiến sắc mặt biến hóa. Nhắc nhở, Liễu đại ca cẩn thận, chớ bị nó cắn bị thương. Nàng thấp thỏm trong lòng a. Nhìn lấy Liễu Thanh thế mà tay không chảo một cái lớn chừng quả đấm nhện độc. Quá dọa người. Không sao, một con sâu nhỏ, không đủ gây sợ. Liễu Thanh lại không thèm để ý chút nào, chỉ là cầm lấy chi chu bắt đầu đánh giá. còn đang ra sức giãy giụa, hé miệng, hai cái răng độc đen như mực rất đáng sợ. Những người khác ào ào lui lại, đều bị dọa phát sợ. Nào có người bộ dạng này chảo chi chu. Trẻ tuổi mụ mụ cùng hai vị tiểu thư tỷ càng là dọa đến hoa dung thất sắc. Trông thấy Liễu Thanh nắm lấy chi chu tới, lập tức lui lại, sợ hãi muốn chết. Loại con nhện này, tựa hồ đi qua biến dị, độc tính mạnh hơn. Người bình thường bị cắn một cái, không ra 10 phút đồng hồ lập tức mất mạng. Liễu Thanh nhàn nhạt nói câu, tất cả mọi người nghe xong hít một hơi lãnh khí, dạ sợ đều. Tuổi trẻ mụ mụ sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói, xong, ta tiểu manh manh, van cầu ngươi nhất định muốn mau cứu con của ta. 10 phút đồng hồ, trời ạ, đây chẳng phải là còn mấy phút nữa cô bé này liền muốn bị mất mạng. Bất quá đừng lo lắng, cái này độc, ta có thể giải. Liễu Thanh tiếng nói chuyển một cái, để vốn là muốn mở miệng Miêu Thiến Thiến lập tức nuốt trở vào. Tâm lý nhẹ nhàng thở ra, nàng rất tin tưởng Liễu Thanh. Chính mình trước đó bị hút máu con rết cắn hôn mê đều có thể cứu. Huống chi là trước mắt cái này trúng độc hôn mê nữ hài. Tiểu Điệp, nơi này có ngân châm sao? Liễu Thanh mở miệng hỏi câu. Ngân châm, Miêu Thiến Thiến sửng sốt một chút, tiếp lấy lập tức nói ra. Có, trên người của ta thì có một bộ ngân châm, ta cái này cho ngươi. Nàng nói theo một cái ba lô nhỏ bên trong xuất ra một loạt ngân châm đưa cho Liễu Thanh, cái sau tiếp nhận đi, rút ra một cây ngân châm, một thanh đâm vào nhện độc trên bụng. Tất cả mọi người mộng, ngươi cầm ngân châm không phải dùng tới cứu người, thế mà đâm vào chi chu trên bụng. Liễu Thanh một cái một cây ngân châm vào đi. Rất nhanh, chi chu trên thân thì đâm đầy 13 cây ngân châm. Dần dần biến đến đen nhánh. Mà cái kia chi chu thời gian dần trôi qua không có động tĩnh. Đảo mắt liền chết. Liễu Thanh rút ra ngân châm. Hai tay giống như huyễn ảnh đồng dạng đem 13 căn biến đến đen nhánh ngân châm phân biệt đâm vào hôn mê thân thể của cô bé 13 nơi huyệt vị. Hắn thi triển chính là mới vừa rồi lấy được tuyệt kỹ thần môn thập tam châm. Thứ tuyệt kỹ này thi triển phía dưới, khởi tử hồi sinh, có thể giết người, cũng có thể cứu người. Có thể nói quỷ thần phải sợ hãi. Liễu Thanh đầu tiên là dùng ngân châm hấp thu nhện độc thể nội một loại độc tố kháng thể, tiếp lấy lại lấy ngân châm đâm vào người bệnh thể nội, phân biệt theo 13 nơi huyệt vị đưa nhập thể nội. Dạng này thì có thể chống đỡ đối phương thể nội độc tố. Nói là lấy độc công độc cũng được. Có thể đem trong thân thể độc tố trực tiếp trung hòa sau đó bước đi ra. Sau cùng cái kia một tia độc tố kháng thể rót vào. Phối hợp một chút pháp lực trong bóng tối dẫn đạo sau cùng khôi phục. Để cho nàng có thể nhanh chóng khôi phục điều trị tới. Giải độc cũng không phải là liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Dù sao độc tố xâm nhập thể nội, cần một cái quá trình khôi phục, kháng thể cũng là tốt nhất một cái khôi phục thân thể bị độc tố xâm hại bị hao tổn tế bào. Đương nhiên, Liễu Thanh kỳ thật còn có càng trực tiếp biện pháp, giải độc đan, pháp lực khu trừ, nhưng vì nếm thử chính mình vừa mới học được thần môn thập tam châm huyền diệu hiệu quả mới thử một lần, quả nhiên hiệu quả kinh người. Mấy phút đồng hồ sau, hôn mê nữ hài dần dần khôi phục, thể nội độc tố từng cái bị bức bách theo ngân châm chỗ chảy ra. Vốn là bầm đen bờ môi đã khôi phục bình thường, thể nội độc tố cơ bản giải trừ. Tốt, Liễu Thanh rút ra ngân châm, lặng yên luyện hóa phía trên độc dịch sau thả lại châm trong bọc đưa cho Miêu Thiến Thiến. Nàng ngơ ngác tiếp nhận đi, tâm lý rung động không thôi. Cái này giải độc, những người khác đồng dạng, một mặt mộng bức. Còn không có kịp phản ứng, thì hoàn thành giải độc. Đây cũng quá thần, y thuật đến, quả thực cũng là thần y a. Tốt, nàng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Liễu Thanh vỗ vỗ tay, cầm lấy cái kia nhện độc thi thể quay người rời đi. Mụ mụ, ta thế nào? Quả nhiên sau đó không lâu, hôn mê nữ hài đã tỉnh lại. Nàng có vẻ hơi suy yếu, đầu u ám. Toàn thân không còn chút sức lực nào. Đây là rất bình thường hiện tượng. Manh manh, ngươi có thể tỉnh tỉnh. Làm cho mẹ sợ lắm rồi. Nữ hài mụ mụ kích động ôm lấy nàng. nước mắt ngăn không được. Manh manh, ngươi vừa mới hoảng sợ giết chúng ta. Hai tên nữ đồng bạn cũng ào ào tiến lên. Trên mặt lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Hiển nhiên thật dọa sợ. Mụ mụ, ta vừa mới thế nào? Tiểu manh manh mê mang mà hỏi. Trải qua nữ hài mụ mụ giải thích, tiểu cô nương mới biết được. Mình bị chi chu cắn. Há, ta vừa mới cảm giác tay bị sâu nhỏ cắn. Sau đó cũng không biết. Tiểu cô nương ngốc manh nói. Mọi người nghe xong kém chút choáng. Có chút giờ khóc giờ cười. Sâu nhỏ. Ngươi nói cái kia lớn chừng quả đấm chi chu là sâu nhỏ. Người chung quanh nhìn cách đó không xa Liễu Thanh trong tay chính cầm lấy một cái lông xù đồ vật. Chính là cắn bị thương độc của nàng chi chu. Cái đồ chơi này còn nhỏ a, quả thực dọa người được không? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.